Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 427, Nghi thức khai mạc. Đông Hoa Truyền Kỳ, Lưu Ly Thiên Vương. Đồng thời, cũng bởi vì mỗi ngày nghiền ép tiểu mao trùng, Hùng Bảo các phương diện rèn luyện đều 10 phần đúng chỗ. Rốt cuộc tiểu mao trùng cực kỳ kháng đánh. Hiện tại mở ra Thái Thản chân thân, có bá vương lực gia trì, một quyền này xuống tới, núi đều có thể cho oanh lún xuống, không mấy cái hồn sủng có thể chống đỡ được, cũng liền tiểu mao trùng. Từ lực kiếm liền không nói, thiên kiếp thần lôi phía dưới, tiểu mao trùng đều có chút kháng trụ, nếu là không có đại địa hồn nguyên, tức thổ chi lực, từ lực kiếm cái này 9000 năm tu vi phía dưới, nhất là thiên kiếp thần lôi liền có thể trực tiếp đem tiểu mao trùng bổ ra từ địa hậu sinh. Có đại địa hồn nguyên, cùng tức thổ chi lực, tiểu mao trùng vẫn có thể kháng trụ. Rốt cuộc ma cổ mông có thể chịu thiên kiếp kháng lâu như vậy, cũng là bởi vì có tức thổ chi lực, tăng thêm nguyên thủy tinh hoa cường đại năng lực khôi phục. Cùng tổ trùng thánh lực, trên cơ bản chỉ cần dây không xong tiểu mao trùng, nó liền là vô địch. Coi như một chiêu có thể dây mất tiểu mao trùng, nó vẫn là cực kỳ vô địch. Vương Triệt nghĩ nghĩ, phát hiện, nếu như cái khác hồn sủng muốn đánh bại tiểu mao trùng, chỉ có thể là tu vi gấp đôi nghiền ép, mới có mấy phần khả năng. Đương nhiên, vương giả cúp lợi hại ngay tại ở là cá nhân tính chất tổng hợp đối chiến. Tiểu mao trùng phải đối mặt, không chỉ là một con hồn sủng, thời gian thoáng một cái đã qua. Tháng 6 10 ngày, vương giả cúp nghi thức khai mạc, vương giả cúp sân thi đấu, ở vào Đông Hoa chiến khu một chỗ hết sức đặc thù vị trí địa lý. Đấu thần đài, ở vào Tam Đại Châu Trung ương, là một tòa lơ lửng tại 100 mét không trung bên trong to lớn chiến trường. Nghe nói, chỗ này chiến trường, là năm đó Đông Hoa cổ quốc cùng dị giới người xâm nhập quyết thắng chi địa. Có vô cùng trọng yếu ý nghĩa tượng trưng. Phương viên hơn vạn dặm không trung đài cao, phảng phất một khối đại lục, lấy lực lượng thần bí, lơ lửng giữa không trung bên trong. Mà cái này đấu thần đài chất liệu, cũng 10 phần đặc biệt, cũng không phải là thế giới này chất liệu, mà là những cái kia dị giới người xâm nhập văn minh sản phẩm. 9 đại châu khu, tổng cộng 56 chỗ dự thi trường đại học, trên 100 chi đội ngũ, mấy ngàn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Sẽ tại nơi này, hoàn thành lần này vương giả cúp tranh đoạt. Chu hiệu trưởng, người cũng tới. Khách khí khách khí, trường học của chúng ta liền 2 cái đội ngũ. Bình thường bình thường, Hà hiệu trưởng, các ngươi năm nay lợi hại a. Nghe nói có 4 cái đội ngũ. Đỉnh tiêm học phủ phía dưới, liền các ngươi thần băng học phủ mạnh nhất đi. Long hiệu trưởng, nghe nói các ngươi học phủ năm nay có người bồi dưỡng ngoại trừ một con tiếp cận chân long huyết mạch long hệ hồn sủng. Vậy ta đến lúc đó đến kiến thức một chút. Ngoặc kép, Vương Triệt là theo chân Lâm Hải học phủ cố hiệu trường. Cùng nhau đi vào cái này đấu thần đài. Nơi này diện tích đầy đủ khổng lồ. Hơn vạn dặm đài cao. Khiến cho cái này đấu thần đài đã có thể so với một khối nhỏ châu khu diện tích. Cho dù là đẳng cấp cao khế hồn sư ở trên đây chiến đấu, đối phía dưới lục địa cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tăng thêm đấu thần đài nội bộ còn có thiên vương bày kết giới, người muốn làm sao đánh, đấu thần đài đều có thể thỏa mãn. Khoảng cách nghi thức khai mạc còn có mấy giờ? Vương Triệt nhìn xem cố hiệu trưởng cùng lui tới rất nhiều học phủ hiệu trưởng các loại khách sáo, từng nhánh đội ngũ trên mặt nụ cười từ bên người đi ngang qua. Có chút đội ngũ sẽ còn ngừng chân dừng lại, riêng phần mình dò xét đối phương. Giữa không trung bên trong lơ lửng đến từ các lục địa khu cỡ lớn máy móc hồn sủng, rực rỡ muôn màu. Có chút đội ngũ bên trong, thậm chí còn có 10 phần khổng lồ giới thần binh mở đường. Xem xét liền không dễ chọc, kia là Đông Bộ Thần Cương cơ giới học viện. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan chỉ vào nơi xa một con đội ngũ. Bọn hắn đội ngũ tất cả đều là máy móc hồn sủng. Phía sau là bọn hắn học viện tự chủ nghiên cứu giới thần binh. Nghe nói gọi là vô song phách long thú. Là một con có thể biến hóa thành hình rồng cơ giới long. Thực lực cụ thể không rõ lắm. Bọn hắn chưa hề triển lộ qua. Nghi thức khai mạc xong. Chúng ta đợi sẽ liền phải đi rút thăm. Nhìn xem trước cùng cái nào một trường học trước gặp gỡ. Cái này chỉ có thể nhìn cố hiệu trường. Vận may. Thẩm Minh Loan cười cười. Năm ngoái vận khí không tốt lắm. Vòng thứ ba liền rút chúng một cái mạnh trường học. Cơ bản sẽ chấm dứt. Loại này đào thải chế. Cũng liền mấy vòng công phu. Các ngươi cá nhân thi đấu. Còn có chia làm tiểu tổ thi đấu khu. Bởi vì tương đối nhiều. Chúng ta đoàn đội thi đấu. Trên cơ bản đánh cho thời gian tương đối dài. Vòng số lại tương đối thiếu. À, các thiên vương tới. Hẳn là muốn khai mạc. Vương giả cúp khai mạc. Vẫn như cũ 10 phần đơn giản. Không có quá nhiều lòe loẹt nội dung. Chiến khu chính thức tranh tài. Cơ bản đều giảng cứu cấp tốc cắt vào chủ thể. Nghi thức khai mạc liền là một cái thiên vương ra trận triển lộ hồn sủng. Sau đó động viên rất nhiều tuyển thủ cùng đội ngũ mà thôi. Ra sân thiên vương không ít. Tổng cộng có 9 vị. Vương Triệt không khéo. Nhận biết hắn bên trong 4 vị. Theo thứ tự là thần dụ thiên vương. Vân không thiên vương. Bắc Minh thiên vương. Cùng liệt dương thiên vương. Còn lại 3 vị thiên vương Vương Triệt không biết. 9 vị thiên vương phân biệt đến từ các lục địa khu. Đều là hắn đại biểu. Mà hắn bên trong. Làm người ta chú ý nhất. Là một vị nhìn qua hết sức trẻ tuổi nữ tử. Nàng chỗ triển lộ hồn sủng. Là một loại siêu phàm phẩm cấp bích hải thần lân thú. Đây là một loại thủy hệ cùng không gian hệ siêu phàm hồn sủng. Cùng chiến khu phúc thú. Thiên lân thú. Là đồng loại. Đồng dạng. Cái này bích hải thần lân thú. Cũng là một loại đặc thù phúc thú. Vương Triệt lần đầu tiên nhìn thấy về sau. Liền cảm giác như thế. Liền là loại kia tự mang khí vận phúc thú. Khả năng nó cái gì đều không cần làm. Liền có thể tùy tiện tu luyện tới 10 vạn năm. Khí vận, cực kỳ huyền diệu, nổi tiếng nhất. Đây là vị này có được bích hải thần lân thú thiên vương. Nàng có rất nhiều danh hiệu. Chiến khu trẻ tuổi nhất thiên vương. Có được hồn sủng nhiều nhất thiên vương. Thành tựu cao nhất thiên vương. Chiến lực mạnh nhất thiên vương. Đông Hoa chiến khu lịch sử bên trên. Sáng tạo ra nhanh nhất bồi dưỡng được 100 vạn năm hồn sủng ghi chép thiên vương. Cũng là Đông Hoa chiến khu. Nhất có truyền kỳ tính chất thiên vương. Lưu Ly thiên vương. Cụ thể có nhiều truyền kỳ. Vương Triệt không rõ ràng. Nhưng vị này thiên vương vừa xuất hiện về sau. Toàn bộ đấu thần đài đều bạo phát ra giống như dòng lũ giống như la lên âm thanh. Phảng phất tất cả mọi người đang vì đó kích động mà phấn chấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Vị này Lưu Ly thiên vương. Từ khi tham gia lần trước Cửu Châu cúp đoạt giải quán quân về sau. Đã có hơn 10 năm không chút xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Nhưng nàng truyền kỳ sự tích. Vẫn như cũ hàng năm cũng sẽ ở vô số khế hồn sư miệng bên trong truyền tụng. Chỉ bất quá mấy năm này. Biến ít đi rất nhiều. Ta đi. Lưu Ly thiên vương đều ra. Bạch Tiểu La hết sức kích động. Đây chính là ta thần tượng A. Lần trước nàng xuất hiện thời điểm. Vẫn là tại ta 8 tuổi năm đó. Ta lần thứ nhất nhìn Cửu Châu cúp tranh tài biên tập. Mặc dù ta khi đó ta cái gì đều xem không hiểu. Người liền biết người này châu tất. Về sau nghe nói sự tích của nàng về sau. Quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Nhất là mình bồi dưỡng hồn sủng về sau. Một mực đang nghĩ. Thế giới này tại sao có thể có như vậy châu tất người. Nàng dùng 100 năm không đến thời gian. Liền bồi dưỡng được cái thứ nhất 100 vạn năm hồn sủng. Cũng là chúng ta Đông Hoa chiến khu. Chỉ có mấy cái 100 vạn năm hồn sủng. Nàng là trẻ tuổi nhất cái kia. Thực lực vẫn là mạnh nhất. Bạch Tiểu La kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Oa, thật sự là không nghĩ tới nàng thế mà lại tại năm nay vương giả cúp xuất hiện. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Phát hiện trong đầu không có bao nhiêu liên quan tới vị này thiên vương sự tình dấu vết. Hiển nhiên bình thường không thế nào chú ý. Hơn 10 năm trước, mới mấy tuổi a? Cũng thế, truyền kỳ thiên vương, loại này danh hiệu tại Đông Hoa chiến khu rất ít. Ta nhớ được, nàng năm nay giống như mới 60 không đến. Vương Tạp nói, má ơi, lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. Cảm giác giống như là sống ở nhân vật trong truyền thuyết. Không phải cái này cũng quá trẻ tuổi a. Nhìn qua so Tiểu La tỷ ngươi còn trẻ. 60 không đến. Vương Triệt tưởng tượng, có chút lợi hại, từ 18 tuổi bắt đầu bồi dưỡng hồn sủng, mang ý nghĩa hơn 40 năm liền bồi dưỡng ra trăm vạn năm hồn sủng rồi. Nghĩ như vậy, Vương Triệt cảm thấy đều có chút lợi hại. Ở cái thế giới này, bồi dưỡng ra trăm vạn năm hồn sủng, tuyệt đối là mỗi một cái khế hồn sư tối trung cực mộng tưởng. Sinh mệnh hồn khế lớn nhất một khối bánh, mấy ngàn năm qua, cũng đúng là có một ít khế hồn sư làm được. Mà tại cận đại, muốn bồi dưỡng ra trăm vạn năm hồn sủng, vậy ít nhất trên trăm năm trở lên mới có mấy phần khả năng. Có gia tộc thậm chí cần mấy đời người cộng đồng bồi dưỡng. Trăm năm trong vòng, muốn bồi dưỡng ra trăm vạn năm hồn sủng. Đây chính là nàng tối truyền kỳ cố sự. Cụ thể là thế nào bồi dưỡng ra tới? Không ai biết, Vương Triệt cảm giác bình thường đến bồi dưỡng tiểu mao trùng. Không cần một chút thời lưu đại thánh thời lưu lĩnh vực những này bắc tồn tại. Đừng nói hơn 40 năm. Trăm năm xác thực rất khó bồi dưỡng ra đến. Thời lưu đại thánh thời lưu lĩnh vực. Cũng không có khả năng thời gian dài sử dụng. Tốc độ thời gian trôi qua một khi thời gian dài cải biến. Sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Lợi hại. Vương Triệt gật gật đầu. Coi trọng vị kia giữa không trung bên trong. Đứng tại bích hải thần lân thú trên thân. Hướng phía dưới vô số tiễn thủ chào hỏi nữ tử. Đứng ở cái thế giới này đứng đầu nhất thiên tài. Vẫn là rất lợi hại. Bất quá cái này xem xét. Vương Triệt lại là hơi sững sờ. Nhíu nhíu mày. Sau đó khẽ lắc đầu. Cái này. Kia giữa không trung bên trong lưu ly thiên vương. Cũng tuần sát mà xuống. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa. Cũng rơi vào Vương Triệt nơi này. Dừng một chút, cũng khẽ lắc đầu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.